Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 20, góc truyện audio.com. Trở lại vấn đề ầm đã đi đâu 3 tháng qua. Yun Ji, em về New York với mẹ. Đã ăn gì mà để ốm nhom thế này? Jimin, em ăn cơm mẹ nấu. Nói tới đây cậu ngồi chồm hổm xuống giống mấy mẹ bán cá ngoài chợ. Chấm hai chấm chấm, mà mấy anh biết tại sao hơm? Lũ kia nhiều chuyện, súng sụng lại chỗ cậu. Sao, sao, dụ gì? Bắt đầu chương trình 888. Là vậy nè, Ji Yong Hyung á, trời ơi ảnh tham ăn vô cùng, dành ăn với em hoài hà. Nên em mới ốm như vậy nè. Mèn đét ơi, thằng đó sao ăn ở ác ôn dữ vậy trời, nó mà về đây anh sẽ giúp em đòi lại công bằng. Tê ngồi nói mà mặt mày căng thẳng hết sức. Chấm chấm, năm, sao, oh my god, what happened, chúng mày điên à, bảo bối à, em thật là gan dạ đó nha. Dám làm bọn anh phân tâm. Yun Ji ngơ ngác nhìn mặt từng người rồi hét ầm lên. Em xin lỗi, chú ụ, chấm chấm, được rồi, nghe tiếp đây, tại sao em dám rời xa bọn anh một thời gian dài như vậy? Để đêm nào cái lũ này cũng nằm nói mớ như một đứa điên. Chấm chấm, rồi còn khóc nữa chứ? Jimin hỏi, mố, các anh khóc á? Cậu ngạc nhiên, mở to mắt hỏi. Ừ em nhìn nè, mắt bọn anh ai cũng sưng húp lên hết nè. Tại em hết à, hô xúc bắt đầu mè nheo. Đâu, để em xem, nói xong, cậu chạy ùa lại từng người xem xét kỹ lưỡng. Đầu tiên là Jimin, cậu ôm mặt anh nhìn nhìn ngó ngó, chớp chớp hai mắt quan sát. Các anh thấy dáng vẻ đó thì đỏ mặt phừng phừng, ôm mặt lăn qua lăn lại như mấy người điên. Chấm chấm, Jimin lợi dụng, vòng tay qua ôm cậu sát vào lòng. Chấm chấm, cậu sau khi xem cho Jimin xong thì lần lượt qua những người còn lại. Thấy đúng là sự thật, mắt các anh ai cũng thâm quầng và bị sưng. Cảm thấy có lỗi, cậu hòa khóc. Hoa, tại em hết, em thật vô dụng à, đã không làm được gì cho các anh mà còn làm các anh khóc nữa. Vô dụng quá, vô dụng, thấy vậy, các anh giật mình, chạy lại bên cậu. Thôi, bọn anh không sao cả, em đừng khóc nữa, bọn anh đau, su, xến dệt, chấm chấm chấm, ùa, em khóc mà, sao bọn anh đau, cậu ngây thơ, dứt tiếng khóc cậu nói. Vì yêu em à, đồng thanh, chấm chấm, ơ, đỏ mặt, vê, thôi, không tra hỏi nữa. Bảo bối em ngủ sớm đi, mai còn đi học, vẫn là má Jin chu đáo nhất. Ừ, bảo bối em nên ngủ sớm đi. Hô Súc cười cười nói, em không quên nhiệm vụ chứ. Tê nheo mắt nghi ngờ. Em nhớ mà, hôn xong, cậu chuyển qua mấy người kia, vẫn biến thái như thường. Chấm chấm chấm, riêng Tê thì cậu chừa ra. Chấm chấm, bảo bối à, mới đi có 3 tháng mà em hết thương anh rồi sao? Em thiệt tàn nhẫn, Tê bù lu bù loa nói. Ai biểu lúc sáng anh làm đau em? Cậu đốt chát lại, anh xin lỗi, tha anh lần này đi mà. Mè nheo, hai cây kẹo bông gòn. Ok, anh biết rồi, tươi tắn, cậu không nói nữa, chạy lại hôn trên môi anh. Rồi, bây giờ ngủ thôi y, tắt đèn tối thui, cách chương.